Chương 1732, ngươi vẫn là như vậy cường đại. Ta tới. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Huyễn Liên, mắt tím nhắm lại, thần giới thiếu ta hai cái giải thích, ta tự nhiên sẽ đến. Giải thích Huyễn Liên nghi hoặc nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, thần giới thiếu ngươi cái gì giải thích đệ nhất, là Lâu Viêm sự tình, đệ nhị, chính là Mạc Giật Phàm sự tình. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Huyễn Liên, lạnh lùng hỏi, thần tộc phải xử lý thần, không liên quan gì đến ta. Ta QNZ không có quyền can thiệp, nhưng Lâu Viêm sự tình trước đây, liền xem như xúc phạm pháp tắc, cũng nên ta ma tộc tới xử lý. Lu Cờ Na Ho đến phiên các ngươi thần tộc để ý tới chúng ta ma tộc sự tình. Lời này vừa nói ra, thần vương sắc mặt biến đổi. Bọn họ xử lý thời điểm, căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì bọn họ cảm thấy hai cái đều nên bị phạt. Lâu Viêm bị các ngươi giết chết, ta không có cần các ngươi trả giá đắt. Bản nghĩ đến đám các ngươi sẽ thu liễm, không nghĩ tới các ngươi sẽ còn đi ta ma tộc trên địa bàn bắt người, bắt đi Huyền Nguyệt còn chưa tính, các ngươi còn bắt đi Mạc Giật Phàm. Lạnh lẽo ánh mắt đảo qua chúng thần, Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói, thần tộc không khỏi quá không đem ma tộc để ở trong mắt. Câu nói sau cùng ra, Nguyệt Khuynh Thành quanh thân bạo phát ra lực lượng cường đại, trong đó một chút lực lượng thẳng bức lôi địa đài. Người khác không biết, hắn biết rõ rất rõ ràng. Cái thế giới này pháp tắc cũng chính là thiên phạt giới thần dân, chính là cái gọi là linh. Nhưng là cùng hắn cùng là tam hoàng một trong đế tiểu bạch lại trưởng quản lấy những cái này linh. Đây cũng chính là vì sao hắn có thể uy hiếp được thiên địa pháp tắc. Linh cảm ứng được Nguyệt Khuynh Thành lực lượng, có chút sợ hãi. Dạng này lực lượng, cùng trưởng quản chúng nó vương một dạng cho nên bọn chúng mới sẽ sợ Nguyệt Khuynh Thành. Nguyệt Khuynh Thành vị trí, linh bình thường đều sẽ không ở quá lâu. Nhất là ở Nguyệt Khuynh Thành rõ ràng tức giận tình huống dưới, những cái kia linh biến mất cũng liền càng nhanh. Cảm thấy được linh tiêu tán, Huyễn Liên nhếch miệng lên một nụ cười, dù cho mấy vạn năm đi qua, ngươi lực lượng hay là cường đại như vậy. Giống nhau lúc trước cường đại như vậy, cường đại để cho pháp tắc đều sợ hãi. Nguyệt Khuynh Thành chỉ là được xưng là tam hoàng một trong, cũng không có trên thực tế làm chuyện gì. Mà đế Nhược Bạch mặc dù cũng được xưng là tam hoàng một trong, nhưng là đế tiểu bạch làm qua rất nhiều chuyện. Có chút QN bị phá hủy thế giới, chính là hắn tự mình phá hủy. Bởi vậy cả hai so sánh với, Nguyệt Khuynh Thành thực sự là ôn hòa nhiều lắm, Huyễn Liên tự nhiên không biết những cái này. Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nhìn Huyễn Liên một chút, sau đó đưa ánh mắt đặt ở trên người, giải thích một chút. Thần Vương nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía Huyễn Liên. Nguyệt Khuynh Thành muốn bọn họ giải thích đối với ma sự tình. Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đi giải thích. Bởi vì đó là sự thật. Huyễn Liên thấy vậy cười cười, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, Nguyệt Khuynh Thành, ngươi đối với ma tộc ma rất rộng rãi, thần ma không thể yêu nhau. Đây là từ xưa đến nay quy củ, ngươi sẽ không xử lý ma, mà yêu nhau là hai người sự tình. Ngươi không xử lý, chúng ta tự nhiên là giúp ngươi xử lý. Liền xem như không có lâu già xuất hiện, Nguyệt Khuynh Thành đối với những ma kia cũng sẽ không xử lý. Lúc trước thần vương cũng là biết rõ điểm này, cho nên mới như vậy phẫn nộ truy sát lâu già phụ mẫu. Thần vương cuối cùng mặc dù giết lâu già phụ mẫu, bất quá lâu già phụ thân chết thảm sự tình cũng làm cho Nguyệt Khuynh Thành tức giận rồi, bức bách thần tộc đem Huyền Lan cùng Lâu Viêm táng ở cùng nhau. Bởi vì việc này thần tộc cùng ma tộc về sau còn khai chiến. Chỉ là Nguyệt Khuynh Thành nhìn như tùy tâm sở dục mặc kệ ma tộc sự tình, nhưng ma tộc thực lực lại mạnh phi thường. Thần tộc cùng ma tộc mấy lần khai chiến, đều là do thần tộc bước lên, nhưng là bại cũng là thần tộc bại.